Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, kinh tâm động phách tình yêu cố sự. 1. Nải Khương trong tay vừa lúc bưng một chén nước trà. Tại Hạ Vãn An tiếng nói kết thúc một sát na kia, tay của nàng đột nhiên khẽ run rẩy, trực tiếp đem chén trà ngã xuống tại trên mặt bàn. Thế nào? Hạ Vãn An nụ cười trên mặt lập tức biến thành lo lắng. Không, không, không có gì. Nải Khương mở miệng thanh âm run không tưởng nổi, liền ngay cả sắc mặt đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Bá, một chút không có bất luận cái gì huyết sắc. Hạ Vãn An giả dạng làm cái gì cũng không biết dáng vẻ, một mặt quan tâm nhìn qua Nải Khương. Thật không có gì sao? Ta nhìn ngươi sắc mặt hơi khó coi, thật không có gì. Nải Khương miễn cưỡng chen lấn cái cười. Là cái chén quá nóng, ta nhất thời không có chú ý, không có bị phỏng mình a. Muốn hay không đi xông một cái nước lạnh? Kia nước trà là các nàng sau khi ngồi xuống, phục vụ viên ngược lại, hiện tại đã sớm lạnh thấu. Nhưng Hạ Vãn An lại bày ra một bộ tin là thật dáng vẻ. Rất là chi kỷ. Không cần, không có chuyện gì. Nải Khương có lẽ là ổn định thần, sắc mặt chuyển tốt rất nhiều. Kiều Kiều nhu nhu trở về Hạ Vãn An về sau, liền rút mấy tờ giấy khăn lau lên trên bàn nước trà. Không có việc gì liền tốt. Hạ Vãn An một bộ yên tâm tư thế. Sau đó liền biếng nhác hướng trên ghế khẽ nghiêng, cùng nói xấu, lại nôn câu, ta còn tưởng rằng ngươi cùng Hà Triệt nhận biết, giữa các ngươi có cái gì kinh tâm động phách tình yêu cố sự đâu. Theo Hạ Vãn An tiếng nói vang lên, nàng rõ ràng trông thấy, Nải Khương lau bàn tay vừa hung ác khẽ run rẩy. Bất quá bây giờ Nải Khương, ngược lại là so vừa mới bình tĩnh rất nhiều. Nàng nghe xong lời này về sau, cách 3 giây mới sợ hãi lắc đầu. Không, ta cũng không nhận ra ngươi nói người kia. Hắn gọi là cái gì nhỉ? Hà Triệt. Hạ Vãn An lẳng lặng nhìn Nải Khương biểu diễn, cũng không có vạch trần nàng. A, đúng, Hà Triệt. Nải Khương thả xuống tròng mắt, cười có chút gượng ép. Một bên cầm điện thoại chơi game Hàn Chi Cẩn lúc này mới ngẩng đầu, hỏi một câu, Hà Triệt là ai? Vãn An, ta làm sao chưa nghe nói qua? Ngươi biết một người như vậy, là người tốt hay là người xấu? Các ngươi thế nào nhận thức? Chính là đầu tuần năm tại Mix Cổng, ta đưa xong hữu mạn, bị một người suýt nữa phi lễ. Hạ Vãn An vừa nói, vừa lặng lẽ dò xét Nải Khương. Phi lễ? Hàn Chi Cẩn ba đưa điện thoại di động ném lên bàn. Móa, cái nào không muốn mạng, dám phi lễ ngươi. Vãn An, ngươi có hay không hắn điện thoại? Không có điện thoại, địa chỉ cũng được, vừa vặn ta có thể trực tiếp động thủ không cần nói chuyện. So với Hàn Chi Cẩn ngạc nhiên, Nải Khương ngược lại là nhìn rất lo lắng bất an. Nàng đại khái là sợ mình bị người nhìn ra có vấn đề. Cũng quan tâm Hạ Vãn An một câu. Vãn An, ngươi không có việc gì à? Hạ Vãn An cười yếu ớt lấy lắc đầu. Không có việc gì, về sau hắn bị giam tiến cục công an. Đáng đời, nghe nói như thế, Hàn Chi Cẩn tựa như là xù lông mèo con được vỗ yên. Nháy mắt thuận theo xuống dưới. Ngươi không có việc gì liền tốt. Dọa ta, Nải Khương dường như thật bị hù dọa. Vỗ vỗ ngực, nhìn qua dạng này Nải Khương, Hạ Vãn An đáy lòng có chút buồn cười. Trước kia nàng là thật cảm thấy nàng nhát gan khiếp nhược lại mẫn cảm, cho nên khắp nơi đều chiếu cố nàng. Bây giờ nàng mới xem như thấy rõ ràng, gan này nhỏ khiếp nhược lại mẫn cảm người, kỳ thật so với ai khác đều hung ác, cũng so với ai khác đều có thể che giấu chính mình. Rất nhanh, điểm đồ ăn đồ quân dụng vụ viên dâng đủ, nhưng Nải Khương lại không động đũa. Nàng tấp nập nhìn nhiều lần Hạ Vãn An, cuối cùng vẫn là nhịn không được ra tiếng. Vãn An, người kia, hắn như vậy xấu, đều như vậy đối ngươi. Ngươi vì cái gì còn cùng hắn liên hệ đâu? Ngoặc kép chấm hỏi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.